Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 652, Vì Thiên Hạ. Hôm nay dù có như thế nào đi nữa, cũng nhất định phải đưa Lộ Vương lên ngôi. Theo Huyền Chân nói xong, mọi người xung quanh như bị lây nhiễm, lần lượt nói một cách chính nghĩa rằng, xin bệ hạ nhường ngôi cho người hiền. Xin bệ hạ nhường ngôi cho người hiền. Lộ Vương cười không nói gì, chỉ là không hé răng. Những lời này người khác có thể nói, nhưng hắn ta lại không thể. Dù sao cũng phải tỏ ra kiềm chế một chút chứ. Lâm Mang khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyền Chân, từ tốn nói, kẻ thiếu Lâm diệt vong là lỗi của riêng ngươi, Huyền Chân. Lâm Mang thong thả nhìn khắp mọi người, trầm giọng nói, sau hôm nay, trước tiên bổn quan sẽ trừ khử thiếu Lâm, sau đó sẽ diệt trừ toàn bộ các phái của các cưa. Giết cả nhà, diệt cả tộc, không chừa một mống. Mọi người đều đổi sắc mặt. Không hiểu sao trong lòng mọi người lại cảm thấy một luồng hàn ý khiến họ sợ. Lộ Vương nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, không còn dám chậm trễ nữa, rút kiếm ra gầm lên. Ê mọi người, hoàng huynh của ta đã bị gian thần mê hoặc. Vì thiên hạ, tru diệt gian thần, thanh trừ gian thần bên cạnh vua. Sự tình đã đến nước này, không còn đường lui nữa. Cho dù hắn có quay trở về thì như thế nào, chỉ với một mình, làm sao có thể lại thế cuộc của thiên hạ này được. A-di-đà Phật. Theo tiếng nói của Lộ Vương, Huyền Chân là người đầu tiên đứng ra. Mâu thuẫn giữa Thiếu Lâm và Lâm Mang vốn không thể hòa giải được, hai bên thành mối thù sinh tử. Hôm nay dù có như thế nào đi nữa, Lâm Mang đều phải chết. Thấy Huyền Chân đứng ra, trong đám người lại có thêm hai lão già đứng ra. Một người trong số đó trông già nua, tóc buộc bằng một thanh gỗ, sau lưng đoai hai thanh kiếm, khí tức vô cùng thâm trầm. Người này xuất thân từ Kiếm Thần Sơn, cũng là một trong 7 thanh kiếm trong bài ca dao võ lâm. Người này là môn chủ đời trước của Kiếm Thần Sơn, trong giang hồ được quỷ cư hợp song kiếm, nhiễm vô song. Còn một người nữa là một lão già mặc áo choàng đen, sắc mặt hốc hác, hốc mắt sâu hoắm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không ai biết rõ tên cụ thể của người này, trong giang hồ được gọi là Ngũ Độc Tôn Giả, nổi tiếng với độc thuật, có lời đồn rằng hắn từng xuất thân từ Ôn gia nhưng vẫn chưa được chứng thực. Lần mưu phản này của Chu Tái Xương thực sự đã chuẩn bị rất đầy đủ. Chính vì xuất thân từ hoàng thất, nên hắn mới hiểu rõ được nguồn gốc đáng sợ của hoàng thất. Chu Tái Xương đã bắt đầu âm thầm mưu tính từ thời Long Khánh, thu nạp cảo thủ thiên hạ. Ha ha! Lâm Mang bật cười lớn, mái tóc đen tung bay trong gió, trong tiếng cười đầy vẻ mỉa mai, thật là một tên thanh quân trắc. Đã thế các ngươi gọi bổn quan là yêu ma ngoại đạo, thì hôm nay hãy để các cưa xem thử. Thế nào là yêu ma? Lâm Mang cầm đao trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, nói rằng ghê bọn loạn thần tặc tử. Phải trừng phạt. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, cả tầng mây lóe lên từng tia chớp một cách dữ dội. Một tiếng hét lớn, vang vọng khắp càn khôn. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Mang từ từ lơ lửng bay lên. Mưa lớn đột ngột ngừng. Lâm Mang lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra khí thế hơn GB bao la vô tận. Sức mạnh của thiên địa đang điên cuồng tụ lại. Một cơn lốc xoáy khổng lồ cao hàng trăm trượng hình thành ngay từ nguồn lượng bao la của thiên địa. Ngay khi Chu Dực Quân trao cho hắn ta chiếc mặt dây hình rồng, hắn ta cảnh được một nguồn sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Toàn bộ tinh thần của cả người bất giác chìm đắm trong mặt dây chuyền. Đây mới thực sự là nội tình của hoàng gia. Ngay lúc này, từ khắp hoàng cung, đột nhiên xuất hiện những cột sáng thông thiên. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện của hoàng cung đều tỏa ra một ánh sáng vàng rực chói mắt. Từng cây cột trụ chạm trổ hình rồng trong hoàng cung dường như trở nên sống vào lúc này. Bóng đêm như bị xé toạc, ban ngày và màn đêm đen tối đan xen. Trầm. Sấm sét từ sâu trong những đám mây đen giáng xuống từng nhát theo sau nhau, tia điện màu tím khiến người ta kinh hãi. Dần dần, một luồng khí tức đáng sợ tỏa khắp hoàng cung. Vào khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực cùng khủng khiếp. Giống như một tòa núi cao vạn trượng sụp xuống từ trên không trung, những con sóng khổng lồ đổ xuống từ độ cao hàng vạn trượng. Ngay khoảnh khắc đó, nét mặt của mọi người đều thay đổi. Một góc hoàng cung, Tôn Ân cầm kiếm gỗ, đẩy lui Hồng Liên Thánh Sứ bằng một nhát kiếm, ngẩng nhìn bầu trời, bỗng nhiên bật cười lớn. Uy lực thông thiên. Đây thực sự là uy lực thông thiên. Hôm nay lão đạo đã được mở rộng tầm mắt. Thật thú vị, thật thú vị. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.